Câu chuyện của Cừu, chương 161, chương 161, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình nhân giấy giáo viên chủ nhiệm run lên bần bật. Bạn học Bạch, tôi có thể bắt các bạn học quỳ xuống xin lỗi em. Bạch Nhược Linh nhìn chúng, vẻ lạnh lùng trên mặt tan biến, thay vào đó là nụ cười dịu dàng. Thầy thật biết đùa, linh hồn các người đã tan nát thế này rồi, dù có đầu thai cũng chỉ thành kẻ tàn tật hoặc thiểu năng. Cần gì phải gây thêm phiền phức cho cha mẹ kiếp sau. Tiếng khóc than tuyệt vọng của đám hình nhân giấy vang vọng khắp căn phòng. Bạch Nhược Linh nhẹ nhàng nói, thật ra tôi cũng không ngờ rằng linh hồn lại bị giam cầm bởi kẻ đã gây ế mình. Các người biết tôi là ác linh, nhưng vẫn kiêu ngạo như vậy, vì không tin tôi sẽ ác độc đến thế. Đúng không? Cô đóng sầm cánh cửa lớp học, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Tôi rất cảm ơn các bạn. Các bạn đã dạy tôi nhiều điều mà trước đây tôi chưa từng biết. Lừa dối, gian trá, lợi dụng, lạnh lùng, đều rất hữu ích. Vậy nên, các bạn à, hãy ở lại đây nhé. Chúng ta sẽ mãi là bạn học của nhau. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong căn phòng tối tăm này, trông thật quỷ dị. Cô dịu dàng tuyên án tử hình vô tận cho chúng, cho đến khi các người tan thành tro bụi. Tiếng khóc thảm thiết của đám hình nhân giấy vang vọng trong không gian đỏ đen, như một bản hòa tấu vĩnh cửu của nỗi tuyệt vọng. Cô gái từng dũng cảm đối mặt với ác long, người con gái lương thiện, thông minh và dũng cảm, cuối cùng đã trở thành ác long. Cô sẽ mãi mãi là ác long của nơi này. Chính Văn Hoàn, Hứa Bảo Nam biết, câu nói này nghe thật quái dị, nhưng đó là quy luật ở vùng đất hỗn loạn này. Trước mặt cậu ta là một người đàn ông TAN chuồng. Da ông ta chi chít những mảnh gương vỡ, những mảnh gương sắc nhọn cắt vào da thịt ông ta. Máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả người. Hứa Bảo Nam nhìn vào tấm gương đỏ ngầu, thấy hàng ngàn hình ảnh méo mó của chính mình. Đôi mắt đỏ tươi, da mặt vàng vọt, tóc tai rối bù, nước dãi chảy dài xuống ngực. Cậu ta trông như một kẻ điên loạn hoàn toàn. Cậu ta vẫn mặc bộ đồng phục rách dưới của Thánh Tâm. Cậu ta không biết mình đã ở đây bao lâu, cũng không nhớ đã điều trị bao nhiêu lần, hơn 100 mũi tiêm găm vào cơ thể, đánh dấu sự giam cầm của cậu ta. Cậu ta tê liệt, máy móc hành động theo những sinh vật kỳ quái ở đây, rồi lại trở về căn phòng trắng vô hồn. Người đàn ông gương quay đầu, nhe răng cười, cậu thấy không, cậu sắp khỏi rồi. Những mảnh gương cắm sâu vào da thịt ông ta. Trào ra. Nhưng ông ta không hề cảm thấy đau đớn. Cái gì? Ông nói gì? Hứa Bảo Nam ngơ ngác. Tôi nói, cậu khỏe hơn nhiều so với lúc mới đến. Người đàn ông gương cười khanh khách. Thật sao? Vậy thì tốt. Cậu ta cũng ngây ngô cười theo. Bỗng nhiên, một giọng nói ngọt ngào vang vọng từ trên trời cao. Hứa Bảo Nam, cậu có biết cậu đáng ghê tởm đến mức nào không? Nhìn cậu thế này, tôi thật sự rất vui vẻ và nhẹ nhõm. Khi nào cậu mới chết? Tôi muốn nhìn thấy cha mẹ cậu đau khổ đến tột cùng. Họ chỉ đang giả vờ thôi. Họ không hề quan tâm đến cậu. Nếu không, họ đã không bỏ rơi cậu ở hòn đảo này. Trên thế giới này, không ai quan tâm đến cậu cả. Không ai quan tâm đến cậu lại nữa rồi. Giọng nói ấy lại vang lên. Cậu ta bịt chặt tai, run rẩy bần bật, mắt đỏ ngầu, thì thầm, đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa. Những gì cậu nói đều không phải sự thật. Hu hu hu, xin cậu đấy, đừng nói nữa. Nhưng dù cậu ta có làm gì, dù có đập đầu vào tường, dù có cào rách tai mình, giọng nói ấy vẫn vang vọng trong đầu cậu ta. Hứa Bảo Nam, cậu thật sự khiến người ta ghê tởm. Cậu ta gào thét trong tuyệt vọng. Đừng nói nữa, tôi khó chịu quá. Cậu câm miệng đi, câm miệng, tôi xin cậu. Những người trong hàng nhìn cậu ta với vẻ thích thú. Xì xào bàn tán, cậu ta hôm nay hoạt bát quá nhỉ. Thuốc của bác sĩ thật hiệu nghiệm. Không tệ, cậu ta sắp khỏi rồi. Hàng người chậm chậm nhúc nhích. Cuối cùng cũng đến lượt cậu ta. Đối diện với con heo khổng lồ. Ông có nghe thấy cậu ấy nói không? Tai cậu ta đẫm máu. Nắm chặt cánh tay con heo. Cậu ấy luôn nói chuyện với tôi. Lúc này, cậu ta nhìn thấy một khuôn mặt người khổng lồ trên đường chân trời hoàng hôn. Miệng của nó há ra, chửi rủa cậu ta. Hóa ra là nó đang nói chuyện. Là khuôn mặt đó đang nói chuyện. Nó đang nói chuyện. Ông nhìn thấy không? Ông mau ngăn nó lại. Mau ngăn nó lại đi. Cậu ta khóc giống lên. Nhưng bị con heo túm lấy cổ. Con heo khổng lồ quan sát vẻ mặt cậu ta. Kỹ lưỡng, cậu hình như đã khỏi hẳn rồi. Hà, mặt cậu ta đầy nước mắt. Ngơ ngác hỏi, khỏi hẳn rồi, sao còn ở lại đây trộm thuốc? Cậu có thể xuất viện rồi. Con heo đẩy cậu ta sang một bên. Hứa Bảo Nam kinh ngạc đứng đó. Những khuôn mặt xa lạ vây quanh. Chúc mừng cậu ta, chúc mừng. Cuối cùng cậu cũng bình thường rồi. Chúc mừng cậu nhé, sau này đừng có bệnh nữa nhé. Con heo khổng lồ thấy cậu ta vẫn đứng bất động. Ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Lạnh lùng quát, cút đi, đừng có lãng phí thuốc tiêm của tao ở đây nữa. Không thì tao gờ, y, ế, xê mày đấy. Hứa Bảo Nam sợ hãi lùi lại, rồi quay người bỏ chạy. Cậu ta chạy, chạy trong vô vọng. Màn đêm dần buông xuống, nuốt chừng mọi thứ, cậu ta không biết mình đang đi đâu. Đôi mắt đờ đẫn khẽ chuyển, cậu ta nhìn thấy một tấm bia đá tàn tạ bên đường. Thánh, thánh tâm, cậu ta lẩm bẩm, đây là cái gì? Quen thuộc quá, mình đã nghe ở đâu rồi? Sao mình không nhớ gì hết? Hai từ này như một lời nguyền rủa, chỉ cần cất tiếng, nỗi sợ hãi lại trào dâng. Khó chịu quá, thà ở lại trong căn phòng trắng kia. Hứa Bảo Nam co rúm giữa những tảng đá, ôm vặt đầu, hòa mình vào bóng tối. Không biết bao lâu sau, cậu ta nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ. Ngẩng đầu lên, một bóng hình mảnh khảnh màu đen đang dần khuất xa. Bóng lưng ấy quen thuộc đến kỳ lạ. Cậu ta vô thức đuổi theo, đến một khoảng không gian trắng xóa. Bóng hình màu đen biến mất, cậu ta lạc lõng, không biết mình đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra, cậu ta bị giam cầm trong khoảng không gian trắng xóa này. Dù đi lại, là hét thế nào, cũng chỉ là một màu trắng vô tận, không biết bao lâu sau, giọng nói ám ảnh lại vang lên, Hứa Bảo Nam, là tôi, Bạch Nhược Linh, giọng nói quỷ quái, gieo rắc nỗi kinh hoàng. Cậu ta run rẩy, một cảm giác tỉnh táo kỳ lạ ập đến. Cậu ta chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Một sự tỉnh táo đến rợn người. Trong khoảnh khắc, mọi tra tấn ở vùng đất hỗn loạn kia trở nên xa xôi. Những mảnh ký ức vỡ vụn ùa về. Trong sự tỉnh táo đến lạnh người, cậu ta nhận ra mình đã tỉnh lại. Nhược Linh, cô gái mà cậu ta yêu nhất. Nhưng ngay sau đó, tôi ấy à, về sau, năm nào cũng vẫn sẽ đến. Nếu như có một ngày nào đó tôi không muốn đến nữa thì tôi sẽ nghĩ cách tiễn cậu đi thật tốt. Ý thức đã trở lại, nhưng cơ thể vẫn tê liệt. Ngay cả nhịp tim trên điện tâm đồ cũng yếu ớt. Hãy chuộc lỗi cho hành động của mình đi. Giọng nói quỷ quái tan biến. Tiếng bước chân xa dần. Bên ngoài phòng bệnh. Bố mẹ Chu vừa tiễn Bạch Nhược Linh đi, một y tá hốt hoảng lao ra, cô ấy chạy về phía họ, vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng đến khó tin. Ông Chu, bà Chu, cô ấy hít sâu, giọng run rẩy, Hứa Bảo Nam tỉnh lại rồi. Trong phòng bệnh, Hứa Bảo Nam đã mở mắt, các bác sĩ vây quanh, kiểm tra cậu ta với vẻ kinh ngạc. Trong mắt họ, đây là một kỳ tích. Đừng nói với, chiêu, cậu ta cố gắng giãy giụa, nói những lời khó hiểu. Cậu ấy đang nói gì vậy? Một tá hỏi, không biết, bác sĩ lắc đầu, mới tỉnh lại, chắc là nói sảng thôi. Không, không phải, tôi không nói sảng, chuyện tôi tỉnh lại, tuyệt đối không thể để Nhược Linh biết. Nếu không, cậu ấy sẽ gờ, y, ế, xê tôi, hết chuyện, cách chương.